Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 236, Đan Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận, đó là Tuyền Qua Lưu. Mau tiến vào, thanh âm của Thiên Vũ chợt vang lên trong đầu Trương Tinh Phong. Thần thức của Trương Tinh Phong trong nháy mắt quan sát được một vòng xoáy không gian cường liệt đang lao về phía hắn. Không kịp mất, Trương Tinh Phong không kịp suy nghĩ. Thân hình chợt lóe lên, lập tức tiến vào bên trong Thiên Vũ. Ngay khi Trương Tinh Phong vừa tiến vào, Tuyền Qua Lưu lập tức quét chỗ hắn vừa rồi. Tất cả đều biến mất. Lúc này, bên trong không gian của Thiên Vũ, Trương Tinh Phong cũng không biết là nên cười hay nên khóc. Ai, lần này đúng là xui xẻo. Đầu tiên là gặp Oanh Viêm Thỉ Phong, tiếp đó là Tuyệt Sát Hàn Khí. Bây giờ lại gặp phải Tuyền Qua Lưu kinh khủng nhất. Ngay cả Tiên Đế Ma Tôn cũng có thể thôn phệ được. Trương Tinh Phong nghĩ đến Phong Ngự Yên, nghĩ đến Tiểu Long, nghĩ đến huynh đệ của mình, cũng nghĩ đến hai hài tử còn đang ở phàm nhân giới. Còn có phụ thân và mẫu thân. Thiên Vũ, người nói xem ta nên làm gì bây giờ? Tuyền Qua Lưu này không phải là loại lợi hại bình thường. Ngay cả Tiên Đế Ma Tôn cũng chạy không thoát. Bây giờ ta ở trong này, căn bản là không thể khống chế được di động của ngươi. Chỉ có thể để cho Tuyền Qua Lưu mang ngươi theo. Căn bản không hề có một chút sức lực phản kháng nào. Hơn nữa cổ thần cấm vực này 10.000 năm mới mở ra một lần. Nếu như đến lúc ta rời khỏi Tuyền Qua Lưu này đã quá 1 năm, vậy thì ít nhất phải chờ thêm 10.000 năm nữa. 10.000 năm, không biết Ngự Yên bọn họ sẽ lo lắng như thế nào. Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy bất lực. Ban đầu vốn là muốn đến cổ thần cấm vực, dựa vào đặc thù của thần thức để làm ngư ông đắc lợi. Không ngờ đến vừa mới tiến vào đã liên tiếp gặp xui xẻo. Hiện tại không ngờ lại gặp phải chuyện đen đủi nhất. Bị Tuyền Qua Lưu hút vào. Trương tiểu tử, ngươi dùng thần thức quan sát bên ngoài xem. 10 tiên quân kia vẫn còn đang chống cự a. Thanh âm vui mừng trước tai họa của Thiên Vũ vang lên. Trương Tinh Phong cũng biết thần thức không giống như lực lượng bình thường. Là một loại lực lượng riêng biệt. Ngoại trừ thần thức của đối thủ có thể gây thương tổn. Đến giờ còn chưa phát hiện được lực lượng gì có thể làm thương tổn đến thần thức. Hắn mặc dù không có cách nào để ra ngoài, nhưng vẫn có thể sử dụng thần thức để quan sát. Trương Tinh Phong lập tức đem thần thức xuất ra ngoài Thiên Vũ. Trong nháy mắt đã thấy rõ tất cả trong phạm vi mấy trăm trượng. 10 tiên quân đang ở cách đó không xa, chỉ khoảng chừng mấy chục trượng. Bên trong Tuyền Qua Lưu là một phiến hỗn loạn, những thứ bị hút vào cực kỳ nhiều. Thậm chí ngay cả Thanh Yên Tuyền Sa cũng có không ít. 10 vị tiên quân đối với những thứ hỗn loạn này không hề lo lắng chút nào. Thứ làm bọn họ lo lắng là lực cắn xé khủng bố bên trong Tuyền Qua Lưu. Hấp lực cường đại bên trong Tuyền Qua Lưu không ngừng thu nạp mọi thứ bên ngoài. Quan trọng nhất chính là phương thức hấp thu của nó không phải là trực tiếp hấp thu, mà là không ngừng xoáy tròn hấp thu. Lực xoáy cường đại kết hợp với hấp lực không ngờ lại hình thành lực cắn xé kinh khủng nhất. Cỗ lực lượng cường đại này hiện tại đang điên cuồng cắn xé 10 vị tiên quân. Lão Lạc, xem ra ta đúng là mồm quạ rồi. Hầu tử tiên nhân cười khổ nói. Hắn đã cảm thấy tiên nguyên lực trong cơ thể bắt đầu suy kiệt. Lạc Lam Đắc lạnh giọng nói. Đừng nản chí. Mặc dù chưa ai có thể thoát ra khỏi Tuyền Qua Lưu, kể cả Tiên Đế Ma Tôn, nhưng mà cũng không ai biết điểm cuối của Tuyền Qua Lưu này rốt cuộc là cái gì. Ta thậm chí hoài nghi Tuyền Qua Lưu này có thể là một loại thông đạo không gian. Cao thủ cấp Tiên Đế Ma Tôn đó có thể là bị hút vào nên vô pháp trở lại không gian ban đầu. Sư đệ Lạc Phong Sơn của Lạc Lam Đắc cũng là người duy nhất trong số 9 người cùng tông phái với Lạc Lam Đắc. Lạc Phong Sơn nghe xong liền gật đầu. Tán đồng nói. Ta nghĩ sư huynh nói có đạo lý. Tiền qua lưu này rất có thể là một loại thông đạo dẫn tới một không gian khác. Mọi người ngàn vạn lần không thể bỏ cuộc. Một khi bỏ cuộc, mấy ngàn vạn năm khổ tu sẽ tiêu tan hết. Mọi người cố gắng kiên trì một chút. Cho dù đi đến một không gian khác, chúng ta vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Cuối cùng sẽ có một ngày đạt đến cảnh giới thần nhân. Đến lúc đó chúng ta có thể xuyên qua thứ nguyên không gian bình thường. Nghe Lạc Phong Sơn nói, chúng tiên quân đều liều mạng chống lại lực cắn xé vô cùng cường đại. Trương Tinh Phong lúc này đang ở bên trong thiên vũ, không hề có chút nguy hiểm nào. Nhìn 10 vị tiên quân khổ sở chống cự như vậy, hắn không khỏi cảm thấy chính mình vô cùng may mắn. Suy nghĩ của 10 tiên quân này không biết có đúng hay không. Nếu như là thật, vậy xem như là hoàn hảo. Còn nếu như sai, vậy thì thảm rồi. Vĩnh viễn ở bên trong tiền qua lưu này, thật sự là quá nhàm chán. Hơn nữa có ai có thể trường kỳ ngăn cản lực cắn xé này. Trương Tinh Phong cũng cảm thấy đau đầu với tiền qua lưu này. Thiên Vũ, ngươi có biết tiền qua lưu này rốt cuộc là thứ gì không? Trương Tinh Phong chợt nhớ tới Thiên Vũ. Thiên Vũ đã từng cùng với bàn cổ đến cổ thần cấm vực. Có lẽ có thể biết được. Thanh âm của Thiên Vũ tỏ ra bất lực. Cổ thần cấm vực này ta đến thì cũng đã đến. Cũng đã từng nhìn thấy tiền qua lưu. Nhưng năm đó bàn cổ lợi hại hơn ngươi rất nhiều. Mặc dù chỉ gần đạt đến cảnh giới tiên đế. Nhưng với sức mạnh của lục chuyển huyền thân thì cho dù là thần nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Thái thượng đại trưởng lão của huyết sát môn năm đó không chỉ vượt qua thần kiếp mà còn có thần lực. Nhưng cuối cùng vẫn bị bàn cổ giết chết. Chỗ dựa của bàn cổ chính là lục chuyển huyền thân. Bàn cổ năm đó gặp phải tiền qua lưu. Dựa vào lục chuyển huyền thân có thể ngăn cản được hấp lực cường đại. Cho nên ta đối với những thứ bên trong tiền qua lưu này một điểm cũng không hiểu rõ. Trương Tinh Phong trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Quên đi, hiện tại cần phải tu luyện nhiều hơn. Sớm đề cao công lực bản thân một chút. Có điều, hiện tại đề cao công lực cũng đã quá muộn. Hay là luyện chế tiên đan đi. Trong số tam đại tiên đan, nguyên liệu của ta đã có thể luyện chế hai loại. Tin rằng có hai đại tiên đan, cái mạng nhỏ của bản thân càng được bảo đảm. Trương Tinh Phong trong lòng thầm nghĩ, lập tức có quyết định. 10 tiên quân vì một chút hy vọng trong lòng, liều mạng chống cự lực cắn xé. Còn Trương Tinh Phong thì lại bắt đầu luyện chế hai đại tiên đan. Tử Nguyên Đan và Kim Dự Đan. Kim Dự Đan cũng chính là cửu truyền kim đan. Tử Nguyên Đan năm đó còn thiếu. Cửu Diệp Linh Chi, Kim Dự Đan cũng thiếu mất. Tử Cực Chu Quả, Trương Tinh Phong lần trước tại hội đấu giá đã mua được. Cửu Diệp Linh Chi, tại Thú Cốc cũng lấy được. Tử Cực Chu Quả, kỳ thật lúc này thứ mà hắn cần nhất lại là Xích Uẩn Đan. Xích Uẩn Đan phân ra 3 loại. Cho dù là loại thấp nhất cũng có thể trong nháy mắt giúp cho Trương Tinh Phong khôi phục lại công lực. Đây mới là thứ cần thiết nhất trong hoàn cảnh nguy hiểm. Có điều Tử Nguyên Đan cũng rất tốt. Có thể bảo vệ được tính mạng. Trương Tinh Phong ngồi xếp bằng tại hư không. Hai tay đưa về phía trước. Khí đỉnh màu tím lập tức từ trong thân thể bay ra. Lúc đầu khí đỉnh chỉ lớn khoảng bằng chiếc chén. Đến cuối cùng đã cao mấy trượng. Lơ lửng trước mặt Trương Tinh Phong. Theo công lực đề thăng. Trương Tinh Phong càng lúc càng cảm nhận được lợi ích của khí đỉnh. Khí đỉnh tùy theo bản thân hắn không ngừng luyện chế pháp khí và tiên khí mà từ từ nâng cao phẩm chất. Khí đỉnh bản chất hoàn toàn bị Trương Tinh Phong nắm giữ. Đối với hắn mà nói, so với thần khí nhận chủ còn tốt hơn. Đột nhiên, vô cực lực trên người Trương Tinh Phong chợt lóe lên. Hai tay lập tức biến ảo thành vô số thủ ấn. Trong nháy mắt phát ra 15 thủ ấn quyết, khí đỉnh lập tức mở nắp ra. Trương Tinh Phong hai mắt khép hờ, tâm thần chìm vào bên trong Tử Kim Nguyên Tôn. Lúc này hắn muốn dùng thiên hỏa mạnh nhất trong cơ thể để luyện chế tiên đan. Nên biết rằng ngọn lửa cấp bậc càng cao thì tiên đan luyện chế ra càng tốt hơn. Ồ, viên châu này rốt cuộc có chuyện gì vậy? Trương Tinh Phong chú ý đến một viên châu tại phần bụng của Tử Kim Nguyên Tôn. Trong nháy mắt hắn liền nhớ lại. Năm đó, khi ở tại nhân gian, lần đầu tiên dùng Tử Kim Nguyên Tôn hấp thu lục muội chân hỏa. Bởi vì hấp thu quá nhiều, cuối cùng lục muội chân hỏa hấp thu vào bên trong Tử Kim Nguyên Tôn không cách nào tiêu hóa. Liền phát sinh biến hóa ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Hình thành viên châu, hình như ngọn lửa bên trong viên châu là màu lam, so với thiên hỏa màu tím đậm của ta còn lợi hại hơn. Trương Tinh Phong tâm thần hoàn toàn chìm vào bên trong. Màu lam, chẳng lẽ, Trương Tinh Phong trong lòng chợt động, nhất thời kinh hỉ, chẳng lẽ hỏa diễm bên trong viên châu này là huyễn tật thiên hỏa. Trương Tinh Phong vẫn luôn hy vọng bản thân mình có thể sở hữu huyễn tật thiên hỏa. Nên biết rằng muốn luyện chế thần khí điều kiện cơ bản nhất chính là phải có được huyễn tật thiên hỏa. Bây giờ huyễn tật thiên hỏa đã xuất hiện. Xem ra cũng đã có hy vọng luyện chế thần khí. Trương Tinh Phong lập tức bắt đầu điều động hỏa diễm bên trong viên châu. Chuyện gì thế này? Ngọn lửa này tại sao lại không nghe điều động? Làm sao có thể? Trương Tinh Phong trong lòng cả kinh. Người tu luyện lo lắng nhất chính là bản thân không thể khống chế được lực lượng trong cơ thể. Đây là hiện tượng tẩu hỏa nhập ma. Trương Tinh Phong lập tức vận chuyển vô cực lực. Vô cực lực thập phần vâng lời. Không hề đình trệ. Hoặc có thể nói là tạo phản. Không đúng. Vô cực lực vẫn hoàn hảo như trước. Vậy tại sao hỏa diễm bên trong viên châu lại không nghe điều động? Lúc này Trương Tinh Phong chợt nhớ đến Thiên Vũ. Thiên Vũ đối với công pháp của bàn cổ là hiểu rõ nhất. Thiên Vũ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hỏa diễm bên trong viên châu của Tử Kim Nguyên Tôn tại sao lại không thể khống chế? Tử Kim Nguyên Tôn này chính là sản phẩm của lục chuyển huyền thân quyết. Tin rằng ngươi hẳn là biết. Trương Tinh Phong lập tức hỏi Thiên Vũ. Thiên Vũ cũng không lên tiếng. Một lúc lâu sau mới trả lời với vẻ không xác định. Ta cũng không biết. Lúc trước khi bàn cổ tu luyện hình như không có viên châu này. Tử Kim Nguyên Tôn chính là Tử Kim Nguyên Tôn. Làm sao có thể có viên châu? Hỏa diễm bên trong viên châu này ta cũng không hiểu tại sao không thể điều động. Nhưng ít nhất ta cũng biết một điểm, ngọn lửa này đúng là huyễn tật thiên hỏa, có điều nó dường như có chút không giống với huyễn tật thiên hỏa bình thường. Thiên Vũ cũng cảm thấy nghi hoặc, Trương Tinh Phong không khỏi có chút bất lực, trơ mắt nhìn huyễn tật thiên hỏa nhưng lại không thể sử dụng. Không có thì thôi, đằng này lại có nhưng không thể dùng. Không phải là một loại hành hạ hay sao? Quên đi. Hay là dùng thiên hỏa luyện chế tiên đan? Tin rằng dùng thiên hỏa đẳng cấp màu tím đậm nhất định cũng có thể luyện chế được tiên đan không kém. Trương Tinh Phong trong lòng đã có quyết định. Tâm ý vừa động, một cỗ thiên hỏa màu tím đậm lập tức từ bên trong cơ thể xuất ra bên ngoài. Bay đến bên dưới khí đỉnh màu tím. Bắt đầu bao trùm cả khí đỉnh. Trương Tinh Phong tâm ý vừa động. Rất nhiều kỳ hoa dị thảo và nguyên liệu chân quý bên trong Thiên Vũ bắt đầu bay vào khí đỉnh. Cuối cùng hắn trịnh trọng lấy ra cửu diệp linh chi, nhẹ nhàng hái xuống hai lá, bỏ vào trong khí đỉnh. Cửu diệp linh chi chỉ có một gốc, lần đầu tiên luyện chế, Trương Tinh Phong cũng không dám dùng toàn bộ. Phong, Trương Tinh Phong hai tay hóa thành ảo ảnh, đánh ra ba thủ ấn quyết phong đỉnh. Thông qua khí đỉnh màu tím trong suốt, Trương Tinh Phong có thể nhìn thấy rõ ràng hai phiến lá của cửu diệp linh chi đang hòa tan. Hòa tan rất chậm, dùng hợp với những nguyên liệu khác. Hai phiến lá màu tím rốt cuộc cũng hoàn toàn hòa tan. Hình thành một chất lỏng, bắt đầu lưu động không ngừng bên trong khí đỉnh. Vũ hỏa chi luyện, Trương Tinh Phong hai mắt đột nhiên mở ra. Lúc này chính là thời khắc quan trọng nhất. Bát bộ thiên long, trong nháy mắt, tám Trương Tinh Phong xuất hiện chung quanh khí đỉnh. Mỗi một người hai tay đều hóa thành 9 thủ ấn khác nhau. Đồng thời đánh ra 72 thủ ấn quyết. Khí đỉnh trong nháy mắt sôi trào. Phát ra thanh âm nóng cháy. Phất, phất, 8 Trương Tinh Phong lập tức kết hợp lại thành một người. Chỉ thấy Trương Tinh Phong cặp mắt khẽ nhắm lại. Mặc cho khí đỉnh tự động luyện chế tiên đan. Trên thực tế, Trương Tinh Phong vẫn còn lưu lại một tia thần thức quan sát. Lúc này là văn hỏa chi luyện. Chỉ cần chú ý độ lửa. Cũng không còn gì khác. Vừa rồi vũ hỏa chi luyện mới là quan trọng nhất. Tốc độ của 72 thủ ấn quyết sẽ trực tiếp quyết định công hiệu của tiên đan. Đây cũng là nguyên nhân mà Trương Tinh Phong sử dụng. Bát bộ thiên long. Đại khái khoảng 10 canh giờ sau, Trương Tinh Phong chợt mở mắt ra. Hai tay kết thành 18 thủ ấn quyết. Trong nháy mắt đánh ra, khí đỉnh màu tím lập tức bắt đầu rung lên. Trương Tinh Phong trong lòng chợt động. Tại sao lại rung lên như vậy? Khí đỉnh bình thường đến lúc này không phải là trực tiếp luyện chế thành công sao? Trương Tinh Phong có chút nghi hoặc. Đột nhiên, bồng, một tiếng nổ vang lên. Khí đỉnh màu tím trực tiếp bay lên. Chẳng lẽ lại nổ đỉnh sao? Trương Tinh Phong trong lòng hoảng sợ. Bên trong, chú tiên quyết, có ghi lại, một khi luyện chế thất bại, nhẹ thì đan dược đều hủy, nặng thì khí đỉnh nổ tung. Nhưng trong lòng hắn vẫn khó tin, bởi vì hắn biết một điểm, khí đỉnh sau khi đạt đến cảnh giới màu đen sẽ không bị hủy diệt. Cho dù hiện tại khí đỉnh vẫn còn chưa đạt tới đẳng cấp màu đen, nhưng cũng đã có đẳng cấp màu tím. Làm sao có thể bị phá hủy dễ dàng như vậy? Huống hồ trong quá trình luyện chế, một cửa khó khăn nhất là vũ hỏa chi luyện. Hắn đã dùng tuyệt chiêu. Bát bộ thiên long, vù, vù, đột nhiên, một viên đan dược màu bích lục phảng phất như bị cung bắn. Mạnh mẽ vọt lên không? Trương tiểu tử, còn không tiếp đan, thiên vũ chợt quát lên. Trương Tinh Phong lập tức phản ứng. Song thủ liên tục chuyển động, từng đạo vô cực lực bắt đầu tiếp lấy đan dược màu bích lục từ từ hạ xuống. 9 viên, được 9 viên, Trương Tinh Phong cười lớn. Đan dược này giống như ghi chép bên trong. Chú tiên quyết, quầng sáng màu tím lưu chuyển trên thân bích lục, mùi thơm nhạt lưu chuyển trong phạm vi 3 thước. Không hổ là tiên đan, Trương Tinh Phong lúc này trên mặt đầy vẻ tươi cười. Trương tiểu tử, tiền qua lưu đã tới điểm cuối rồi. Thiên vũ chợt lên tiếng nhắc nhở. Trương Tinh Phong kinh hỉ. Thần thức lập tức xuất ra khỏi thiên vũ. Quan sát bên ngoài, cách trương.